Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, 8, 08. Lâm Đế bắt đầu còn tưởng rằng đây là bổn giả luận ngữ. Không chừng trang sách có cái gì khó có thể đập vào mắt đồ vật. Chính mình cái này tứ hoàng tử cái gì đức hạnh hắn lại rõ ràng bất quá. Làm hắn đọc sách cùng muốn hắn mệnh dường như, vì tránh né đi học. Giả bộ bất tỉnh loại sự tình này đều trải qua, hắn duỗi tay đem kia quyển sách lấy lại đây. Mở ra xem, cư nhiên là thật sự. Muốn mắng người nói liền có điểm mắng không ra khẩu, sách vở có chút cũ. Biên giác nổi lên cuốn nhi, đó là thường thường phiên động dấu vết, duy dị thường là trong sách gắp đóa khô héo hải đường hoa. Lâm Đế hỏi, đây là vật gì? Lâm Cảnh Nguyên thành thật trả lời. Cái này kêu làm thẻ kẹp sách, Lâm Đế lại hỏi. Làm gì tác dụng, Lâm Cảnh Nguyên rũ đầu, trong mắt chuyển này ra ý hay, nhi thần dùng nó tới ký lục đọc tiến độ, như vậy liền tránh được miễn gấp thư giác, Lâm Đế đầu thứ nghe nói loại này cách nói. Đôi lông mày chọn, cũng không biết là khen vẫn là biếm, nhìn không ra tới, người vẫn là cái ái thư người, này hải đường gác tại đây trang. Nói cách khác ngươi nhìn đến này trang, Lâm Cảnh Nguyên căng ra đầu, là, Lâm Đế cười ngâm ngâm, vậy ngươi thả bối đoạn tới nghe một chút, Lâm Cảnh Nguyên. Ngoặc kép, hắn khái phía dưới, nhi thần còn chưa bối quá, tính toán đem chỉnh quyển sách đọc xong lại từ đầu cõng lên, nhàn phi lập tức ở bên cạnh phụ họa nói. Đứa nhỏ này từ trước đến nay không yêu đọc sách, hiện giờ lại bắt đầu đọc sách. Còn đem sách vở tùy thân xùy, có thể thấy được là dung tâm, bệ hạ không bằng lại cho hắn chút thời gian, Lâm Đế trên mặt đã chút nào không thấy phía trước. Không vui, hắn vốn là yêu thích tứ hoàng tử, thấy hắn hiện giờ đã có hiếu học chi tâm, trong lòng vẫn là thực vừa lòng, đem luận ngữ còn cho hắn, còn tán câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác, không tồi, mặt rồng đại duyệt. Liền bữa tối đều là ở trường Minh Điện dùng, Lâm Đế yêu thích tuổi trẻ mạo mỹ phi tần, nhàn phi vào cung vào được sớm, tuổi lớn chút, mấy năm nay đã rất ít lại được sủng ái hạnh, nếu không có cái chịu Lâm Đế yêu thích nhi tử, phỏng chừng đã sớm thất sủng, lại cứ nhi tử không biết cố gắng. Mãn đầu óc đều là hồ ngoạn nhi, hiện tại tuổi còn nhỏ, Lâm Đế có điều thiên vị tự nhiên không ngại. Nhưng chờ tương lai còn dài nếu vẫn là này phiên không học vấn không nghề nghiệp. Chỉ sợ sẽ mất hoàng ân, hôm nay gần chỉ là bổn luận ngữ liền làm Lâm Đế như thế vừa lòng. Còn khen nàng dạy con có cách, thưởng không ít đồ vật, nhàn phi cao hứng cực kỳ. Nhưng nàng cũng thực hiểu biết chính mình nhi tử nhiệu tính. Đãi Lâm Đế đi, lập tức Lâm Cảnh Nguyên gọi vào trước người hỏi, sách này là nơi nào tới? Lâm Cảnh Nguyên đối mặt mẫu phi thành thật nhiều, là năm hoàng muội đưa ta, hắn nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng quắc, năm hoàng muội đem may mắn phong ấn tại đây quyển sách tặng cho ta. Mẫu phi, quả nhiên thực may mắn đúng không? Phụ hoàng cũng chưa mắng ta. Nhàn phi hạ nhớ tới buổi chiều nhi tử phái người hướng Minh Nguyệt cung tặng đồ sự, khởi điểm nàng. Còn có chút tức giận. Tính toán sáng mai truyền Lam quý nhân tiến đến dạy bảo. Giờ phút này lại nửa điểm đều không bực, gian dạy Lâm Cảnh Nguyên vài câu làm hắn sau này phải hào hào dốc lòng cầu học. Chờ hắn lui xuống liền cùng đại cung nữ Toái Ngọc nói. Sáng mai không cần truyền Lam quý nhân tới, gọi ngũ công chúa đến đây đi, vì thế hôm sau sớm. Trường Minh Điện trưởng sự thái giám liền tới Minh Nguyệt cung truyền lời, Tiêu Lam nghe nhàn phi. Nương nương muốn gặp tiểu công chúa, sắc mặt bạch, bắt lấy Vân Du tay cầm vội la lên. Này nhưng như thế nào cho phải? Định là ngày hôm qua việc chọc nương nương tức giận. Mau, Thành Yên, cho ta trang điểm, ta bồi Lộc Nhi khởi hướng đi nương nương thỉnh tội, Lâm Phi Lộc cảm thấy. Tiêu Lam luôn là bệnh mênh mông. Hơn phân nửa là tại đây hậu cung dọa ra tới, thái giám thấy Tiêu Lam cũng nói ra tới. Cười nói, Lam quý nhân, nương nương chỉ truyền ngũ công chúa Tiêu Lam khi tiến thoái lưỡng nan. Nàng cởi ra thủ đoạn vòng ngọc từ, đó là nàng tiến cung khi mẫu thân đưa, cũng là nàng duy trang sức, đưa cho thái giám sau thấp giọng nói. Công công, chính là công chúa phạm vào cái gì sai chọc giận nương nương. Thái giám cười ngâm ngâm nhận lấy kia vòng tay. Quý nhân an tâm, nương nương tâm tình hảo đâu. Công chúa là người có phúc, sẽ không có việc gì. Tiêu Lam nghe hắn nói như thế mới nhẹ nhàng thở ra. Lại công đạo Lâm Phi Lộc vài câu, mới lo lắng mà nhìn nàng cùng thái giám rời đi, canh giờ còn sớm. Ngày mùa thu sáng sớm lạnh căm căm, Lâm Cảnh Nguyên Đại đã sớm đi thái học đi học, Lâm Phi Lộc đi theo thái giám bước vào trường Minh Điện khi. Nhàn Phi đang ngồi ở trên giường uống tuyết liên bách hợp cháo trong phòng Minh Châu điểm xuyết. U hương tràn đầy, so tĩnh tần chiêu dương cung còn muốn xa hoa. Xem ra tại đây hậu cung chất lượng sinh hoạt quả nhiên cùng vị phân móc nối. Lâm Phi Lộc chỉ quét mắt liền không lại nhiều xem, rũ đầu đi đến Nhàn Phi trước mặt, giòn sinh địa hành lễ. Nai con bái kiến Nhàn Phi nương nương, Nhàn Phi sớm biết vị này ngũ công chúa. Lại vẫn là lần thứ hai thấy tiểu nữ hài ăn mặc thuần tịnh. Dáng người nhỏ yếu, đỉnh đầu búi hai cái tiểu nhan, tính trẻ con chưa thoát. Nhưng ngũ quan tinh xảo, sinh đến cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt kia, giống dạ minh châu dường như, nhấp nháy tràn ngập linh khí, nàng thần sắc có chút khẩn trương. Nhưng rất có lễ tiết, là cái loại này xem liền ngoan ngoãn đơn thuần tiểu cô nương, Nhàn Phi thân hòa nói. Mau đứng lên đi, lại quay đầu đối Toái Ngọc cười nói. Cùng nàng mẫu phi dạng. Là cái mỹ nhân phôi, Toái Ngọc cũng cười gật đầu. Nương nương nói chính là, Nhàn Phi tự mình kéo qua tay nàng làm nàng ngồi vào trên giường. Lại hỏi, ngũ công chúa nhưng dùng quá đồ ăn sáng. Lâm Phi Lộc hơi rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có, Nhàn Phi liền làm Toái Ngọc lại đi thịnh chén tuyết liên bách hợp cháo tới. Cười nói, mau nếm thử này cháu, Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới. Đánh giá hạ Nhàn Phi biểu tình, nãi thanh nãi khí nói câu cảm ơn Nhàn Phi nương nương. Mới chậm rãi cầm lấy cái muỗng cúi đầu, nàng ăn cái gì cũng rất có lễ tiết. Nhai kỹ nuốt chậm, điểm thanh âm đều không có, như là trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị cháo. Đôi mắt sáng lấp lánh, tiểu hài tử sẽ không che giấu yêu thích, tràn đầy thích đều ở trên mặt chờ nàng ăn xong cháo. Nhàn Phi lại làm người nấu tô trà tới, trang bị ngự thiện phòng điểm tâm khởi. Lâm Phi Lộc là rất thích ăn đồ ngọt, bất quá trước kia vì dáng người cùng làn da thẳng khống chế được. Đi vào nơi này sau bánh kem trà sữa ăn không được. Tiểu Lam cũng cung không dậy nổi nàng điểm tâm, hôm nay rốt cuộc có thể có lộc ăn, nàng cũng không khách khí. Ăn đến khuôn mặt nhỏ phình phình. Tẫn hiện ngây thơ hồn nhiên, Nhàn Phi âm thầm quan sát nàng hảo một lát. Rốt cuộc xác định này xác thật là cái không dành thế sự trĩ đồng. Trong mắt phòng bị cũng liền tá xuống dưới, chờ nàng ăn xong điểm tâm, mới cười ngâm ngâm hỏi, ngũ công chúa năm nay bao lớn rồi? Lâm Phi Lộc liếm liếm khóe miệng, Nguyễn Thanh nói, hồi nương nương nói, ta 5 tuổi, Nhàn Phi cười cùng Toái Ngọc nói. Này trong cung trừ bỏ Tô Tần nữ nhi, liền số ngũ công chúa tuổi nhỏ nhất, lại sinh đến như vậy ngoan ngoãn, khó trách Cảnh Nguyên ngày ngày nhắc mãi hắn này năm hoàng muội. Nàng nhìn về phía Lâm Phi Lộc. Nghe nói hôm qua, người tặng bổn luận ngữ cấp Cảnh Nguyên. Lâm Phi Lộc gật gật đầu, là Nhàn Phi lại hỏi, vì sao đưa hắn luận ngữ? Lâm Phi Lộc nãi thanh nãi khí nói. Hôm qua tứ hoàng huynh tặng rất nhiều lễ vật cho ta. Có đi mà không có lại quá thất lễ, ta cũng nên tặng hắn lễ vật. Chính là, nàng có chút ảo não mà cúi đầu, đỉnh đầu hai cái tiểu bao tử lắc lư, thanh âm cũng hiện ra thi thấp buồn. Tứ hoàng huynh cái gì cũng không thiếu, ta cũng không có có thể đưa cho hắn đồ vật. Sau lại nghĩ đến mẫu phi nói qua, thư đều có nhan như ngọc. Cho nên liền quả đáp lễ hắn luận ngữ, nghe nàng lời này. Nhàn Phi trên mặt ý cười liền càng tăng lên, xem Lâm Phi Lộc ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần thiệt tình yêu thích. Không nghĩ tới ngũ công chúa tuổi tuy nhỏ, lại như thế biết lễ hiếu học, Cảnh Nguyên nếu là cũng như ngươi như vậy hiểu chuyện, bổn cung cũng có thể an tâm mơ siêu. Lâm Phi Lộc nghiêm túc mà nhìn nàng. Tứ hoàng huynh thực tốt, hắn đặc biệt hảo, Nhàn Phi bị nàng chọc cười. Ngươi nhưng thật ra đệ cái như vậy khen người của hắn, Ngũ công chúa thẳng thắn thiên chân. Ngoan ngoãn lễ phép, so với trưởng công chúa Lâm Niệm biết cùng tam công chúa Lâm Hy. Phá lệ làm cho người ta thích, Nhàn Phi cùng nàng hàn huyên mau cái canh giờ. Càng thêm đánh tâm nhãn thích cái này tiểu cô nương, đương nhiên. Nàng không mừng trưởng công chúa, cũng bởi vì trưởng công chúa mẹ đẻ Huệ Phi từ khi năm đó ở Đông Cung khởi liền cùng nàng không đối. Phó, hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm, cho nhau coi đối phương vì mắt đinh, mà Lâm Phi Lộc không dạng. Nàng mẹ đẻ chỉ là cái quý nhân, không được sủng ái liền tính, còn nhân sinh cái ngu dại nhi bị bệ hạ chán ghét. Vô luận như thế nào cũng đối nàng cấu không thành uy hiếp. Nhàn Phi thực hiểu biết chính mình nhi tử, đánh tiểu giã quán, chán ghét đọc sách, chính mình cùng bệ hạ nói hắn vào tai này ra tai kia. Nói rõ muốn ở ăn chơi trác táng hoàng tử trên đường dơ chân chạy như điên, hiện giờ lại nguyện ý. Nhận lấy Lâm Phi Lộc đưa sách vở, còn như thế yêu quý, có thể thấy được hắn là thiệt tình thích cái này muội muội. Mà cái này hoàng muội không kiêu man không giảo hoạt. Nhàn Phi thực yên tâm bọn họ lui tới, cũng hy vọng mượn Lâm Phi Lộc tới khuyên nhi tử hướng về phía trước, liền công đạo nói. Cảnh Nguyên ham chơi, so không được nai con thông tuệ, hắn đã nguyện ý nghe ngươi nói, ngày thường liền khuyên nhiều khuyên hắn đọc sách, xa không nói, liền ngươi đưa hắn kia bổn luận ngữ, cũng nên sớm ngày bối xuống dưới, phương không làm thất vọng ngươi phiến thành tâm mơ siêu. Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Ngoan ngoãn nói, nai con nhớ kỹ. Nhàn Phi thực vừa lòng, trước khi đi lại tặng nàng không ít đồ vật, chỉ là điểm tâm liền có vài hộp, làm Toái Ngọc lãnh cung nữ thái giám tự mình đưa về Minh Nguyệt Cung. Đem Tiêu Lam cả kinh chân tay luống cuống, Toái Ngọc cười nói. Nương nương có chuyện, làm Lam quý nhân ngày thường không có việc gì nhiều đi Trường Minh Điện ngồi ngồi. Nương nương yêu thích Ngũ công chúa. Đem nàng coi như tự mình nữ nhi, sau này này trong cung nếu là thiếu cái gì, quý nhân chỉ lo cùng nương nương nói. Tiêu Lam quả thực thụ sủng nhược kinh, đãi các cung nhân rời đi. Vài người nhìn mãn viện tử ban thưởng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thanh Yên cao hứng nói, tiểu công chúa quả nhiên là người có phúc, người gặp người thích đâu. Trường Minh Điện này hai ngày động tĩnh bị các cung xem ở trong mắt. Mọi người đều là mặt mộng bức, không rõ Nhàn Phi vì sao đột nhiên muốn đi lung là cái đã thất sủng nhiều năm quý nhân. Khác không nói, liền Minh Nguyệt cung kia chỗ ngồi, nhiều đen đủi a, sau lại nghe bọn hạ nhân nói lên. Mới biết được nguyên lai là Tứ Hoàng tử cùng Ngũ công chúa giao hảo. Tứ Hoàng tử từ trước đến nay tùy hứng, tại đây trong cung ba ngày hai đầu gây chuyện, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Gần nhất trong khoảng thời gian này lại rất thiếu lại nghe được hắn phạm tội tin tức. Thậm chí có thái giám nhìn đến hắn ở đỉnh giữa hồ biên câu cá biên bối luận ngữ, khởi điểm con cảm. Thấy kỳ quái, hai việc liên hệ, mới biết này nguyên do, khó trách Nhàn Phi để bụng đâu. Có thể làm Tứ Hoàng tử hồi tâm nghe lời, này cũng không phải là người có thể làm được. Đại gia sôi nổi đối Ngũ công chúa tỏ vẻ tò mò. Trước kia không lớn chú ý nàng, hiện tại để lại tâm, cũng thường xuyên có thể ở ngự hoa viên ngự cảnh đình chờ chỗ ngồi thấy nàng, trừ bỏ ngoan ngoãn điểm. Đáng yêu điểm, linh động điểm, giống như cũng không có gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Kia như thế nào Tứ Hoàng tử cố tình liền nghe nàng lời nói đâu. Này cuối cùng trở thành hậu cung cọc chưa giải chi mê. Hết chương.